xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1534, công chúa điện hạ. 80, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thân là điện hạ đại công nữ, thật tốt hầu hạ điện hạ tự nhiên ít không được vinh hạnh đặc biệt có khác quá nhiều tiểu tâm tư. Mắt thấy sắc trời thấy muộn, chân trời thải sắc dáng mây cũng sắp biến mất. Trên đầu tường đột nhiên nhảy lên một người, người kia áo trắng nhẹ nhàng, chỉ ở đầu tường dừng lại một chút. Tựa hồ là nhìn thấy đường quả vẫn còn, hắn nhẹ nhàng rơi trước mặt nàng. Để điện hạ đợi lâu, đường quả ngẩng đầu lên, hỏi, làm sao ngươi biết ta đang chờ ngươi, mà không phải đang thưởng thức chân trời cảnh đẹp. Nguyên lai điện hạ là đang thưởng thức chân trời cảnh đẹp, vừa vặn không ngớt mang hôm qua mới nhưỡng tốt rượu trái cây, không biết có thể hay. Không cùng điện hạ cùng uống một chén, cùng nhau chờ đợi ánh trăng xuất hiện. Lần này là cái gì rượu trái cây? Chỉ dùng nho ủ thành, màu sắc hồng nhuận trong suốt, vừa vặn không ngớt mang hai cái lưu ly ly, lấy lưu ly ly trang màu đỏ nho rượu trái cây kia là không còn gì tốt hơn. Ánh Châu cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, quả nhiên thấy Vân Bất Hưu trong tay, nâng một cái khay, trên khay một cái bạch ngọc chế thành bầu rượu. Chắc hẳn, rượu này trong bầu chứa nhất định là cái kia chỉ dùng nho ủ chế rượu nho. Trừ cái đó ra còn có hai cái tinh xảo đẹp mắt lưu ly ly. Vân Bất Hưu đem rượu ấm cùng cái chén bày ra đến đường quả trước mặt trên bàn đá trước cho nàng rót một chén. Quả nhiên màu đỏ chất lỏng đổ vào lưu ly trong chén, trông rất đẹp mắt. Nhất là Nguyệt Nhi chậm rãi đứng lên, ngân bạch ánh trăng vãi xuống đến. Khiến cho cái này hai cái trang nửa chén rượu nho lưu ly ly càng đẹp mắt. Quốc sư ngược lại là một cái rất hưởng thụ người, như thế hy hữu lưu ly ly, đều gọi ngươi cho tìm đến. Đường quả nắm chặt cái chén, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, cảm giác cũng không tệ lắm. Điện hạ ưa thích liền tốt, Vân Bất Hưu một mực tại quan sát đường quả thần sắc gặp nàng không có sinh khí bộ dáng, trong nội tâm hơi thở dài một hơi, lại có chút nói không nên lời tư vị. Hôm nay để điện hạ chịu ủy khuất ta không nghĩ tới nghĩa muội sẽ tới điện hạ trên tòa phủ đệ đến náo. Không bị ủy khuất ta thế nhưng là công chúa, ra lệnh một tiếng, nàng liền bị ta thị vệ ném ra tường vây đi. Vân Bất Hưu nghe được nàng lời nói, trên mặt mang nụ cười, điện hạ. Quốc sư còn muốn nói gì nữa? Nghĩa muội nói lời nói, ngươi đừng coi là, thật ta hy vọng điện hạ chỉ tin tưởng từ Bất Hưu trong miệng nói ra đến lời nói, mà không phải nghe xong người khác nói liền tin. Đường quả nhẹ nhàng ngẩng đầu, khuôn mặt mang theo một chút tiêu ý cặp kia đẹp mắt lại trong suốt đôi mắt nhìn thẳng Vân Bất Hưu. Rõ ràng chỉ là không có gì đặc biệt một cái, lại đem Vân Bất Hưu nhìn trái tim nhảy loạn, đều có chút khống chế không nổi, chứa ở trái tim bên trong, tràn đầy tình cảm. Ta tin tưởng một người liền là tin tưởng một người, dù cho ngàn vạn người nói cái này người không tốt, chỉ cần ta không nhìn thấy hắn không tốt, hắn chính là tốt. Quốc sư ta lúc trước cũng sẽ không nghe xong một người nào đó lời nói, liền sẽ tin, dù là cái này người nói lại rất thật. Câu này chân thành tha thiết lời nói, đã để Vân Bất Hưu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vừa mới nghĩ theo trái, tim bên trong phun ra đi ra tình cảm cũng lại không lung tung nhảy lên. Hắn chỉ cảm thấy, trong lòng giống như sinh ra một đầu tia nước nhỏ, là ấm, là ngọt. Hôm nay buổi chiều, gặp qua Vân Hoa Âm về sau, còn nghe Vân Hoa Âm rất nhiều lý do thoái thác. Kỳ thật hắn nửa điểm đều không có đem Vân Hoa Âm muốn biểu đạt ý tứ nghe vào, hắn chỉ nghe được Vân Hoa Âm xâm nhập phủ công chúa, điện hạ nghe nói người muốn kế hoạch Chu Du Liệt Quốc 5 năm, sẽ mang lên Bất Hưu sao? Mang, cách chương,